Chương 88, tiến công nạ rủ tổ, mạ kỳ chiến ý sổ hổ củ hôm nay hoàn toàn là đang đánh người anh hùng chủ ý sách lược, mặc dù không hề thiếu phối hợp, nhưng là người đơn đả độc đấu hiển nhiên bị càng thêm phát dương quang đại. Kế hỉ ạ sỉ cùng rủ qua đằng sau, hôm nay người anh hùng rốt cục luân phiên đến phiên nạ rủ tổ trên thân, nạ rủ tổ cầm cầu hướng về cả rủ mạ phóng đi. Mặc dù sổ hổ củ không ai biết nạ rủ tổ dự định làm cái gì, nhưng là vẫn toàn viên kéo ra, đem nội tuyến hoàn toàn chạy không, lưu cho nạ rủ tổ một người đánh đơn cả rủ mạ. Cả rủ mạ hôm nay trận đấu này hẳn là gần trong một năm bi thảm nhất một trận tranh tài, bởi vì ngoại trừ năm ngoái đối mặt xạ nổ mạ xạ xỉ quả tạ thời điểm, cả rủ mạ còn chưa hề bị người áp chế đến trình độ như vậy, cả chàng tranh tài đều không có cái gì phát huy. Kẻ nạn trong chủ lực phong hoàn toàn biến thành diễn viên quần chúng nhân vật. QNZ may mắn cả rủ mạ tranh tài kinh nghiệm phong phú, tính cách trầm ổn tỉnh táo, nếu như dựa theo kẻ nạn tiền đạo cái kia bạo tính tình mặc dù kẻ nạn toàn viên, thậm chí là gì kỳ tạ cả tỏ cùng mạ kỳ đều không cho rằng cả rủ mạ có thể ba ho về tô tờ nạ rủ tổ, nhưng là tại tranh tài kết thúc trước đó, cả rủ mạ vẫn kiên trì đứng vững mình cuối cùng ban một cương vị, tại nạ rủ tổ làm ra đột phá thời điểm. Cả rủ mạ hay là giơ lên hai cánh tay của mình, làm ra phòng thủ tư thế. Nạ rủ tổ tả hưu biến hóa trọng tâm, sau đó lập tức thể hiện ra sổ hổ củ thứ hai khởi động tốc độ. Cả rủ mạ mặc dù tập trung toàn bộ lực chú ý, nhưng là vẫn không cách nào đuổi theo nạ rủ tổ tốc độ. Tại trên sân bóng rổ, cả rủ mạ dạng này một cái tên nhỏ con, xinh xinh bị nạ rủ tổ dạng này to con dựa vào tốc độ trực tiếp đột phá. Thật sự là mất mặt cực kỳ a cả dù mà tâm lý tố chất xem như hết sức ưu tú, chí ít so kẻ nặng cái kia tiền đạo tốt một mảng lớn đi, tại bị sau khi đột phá, lập tức quay người cùng phòng. Nạ dù tổ tại đột phá cả dù mà đằng sau, kẻ nặng vòng rổ đã gần ngay trước mắt, khỏe mắt hướng về sau ngắm đến cả dù mà cùng phòng đi lên, nạ dù tổ lập tức lên nhảy, rõ ràng là cả dù mà ở sau lưng mình, nhưng là nạ dù tổ thân thể lại thoáng có chút ngửa ra sau. Cả rủ mạ, đường mạ kỳ nhìn ra nạ rủ tổ dự định, lập tức lớn tiếng nhắc nhở, nhưng là cả rủ mạ đã làm ra phong đóng động tác lại không cách nào thu hồi, bàn tay trực tiếp đập tới nạ rủ tổ cố ý dựa vào tới trên cổ tay. Đô màu trắng số 5, tay chân phạm quy, đạt được tính, thêm phạt một cầu trọng tài công chính nghiêm minh, không lưu bất luận cái gì thể diện, cả rủ mạ bất đắc dĩ nhấc tay, kẻ nạn tiền đạo dẫn tới bổn chàng tranh tài người thứ 3 phạm. Cả dù mạ phạm quy khống chế còn tính là không sai, tranh tài đã tiến hành 3/4, cả dù mạ mới chỉ có 2 lần phạm quy nhập chướng mà thôi, còn thừa lại 2 lần dư dật, tại tranh tài giai đoạn sau cùng có thể hao hết, nhưng là nạ dù tổ lại muốn để cả dù mạ phạm quy số lần sớm toàn bộ sử dụng hết. Nạ dù tổ cái kia siêu cấp mất mặt phát bóng tư thế lần nữa kiến công, làm từ huyện đại hội bắt đầu đến nay, tất cả cầu thủ ở trong phạt bóng tỷ lệ chính xác kỷ lục cao nhất bảo trì người. Nạ rủ tổ mình kỳ thật 10 phần kiêu ngạo. 91-80 song phương điểm kém lại lần nữa đến 2 chữ số, mà kẻ nạn cầm cầu người, không hề nghi ngờ chính là quái vật mạ kỳ. Giải ưu tạ, thay quân khi kẻ nạn cầu thủ còn không có toàn bộ rơi vị thời điểm, nạ rủ tổ liền cùng giải ưu tạ trao đổi phòng thủ đối tượng, giải ưu tạ cùng nạ rủ tổ đổi vị thời điểm, nhịn không được cười tán gẫu một câu, còn tưởng rằng ngươi có thể tiếp tục nhẫn mại đâu. Xem ra ta thật sự là đánh giá cao sự chịu đựng của ngươi. Ta đã nhịn rất lâu, yên tâm giao cho ta đi, giải ưu tạ. Nạ dù tổ cùng nhà mình đương ra không vị lẫn nhau vỗ tay, toàn trường người xem lúc này liền thấy thân cao 193cm trên trận đệ nhất độ cao so với mặt biển đi ra ngoại tuyến phòng thủ kẻ nạn quái vật mạ kỳ cái này một kỳ quan. Mà giải ưu tạ lập tức tìm thượng thanh ruộng, đối với giải ưu tạ tới nói, 10cm thân cao chênh lệch không phải là không thể bù đắp, nộ bù nạ gạ như thế nào đi nữa, QNZ không có khả năng mạnh hơn kẻn gì A Hì ạ xỉ cùng kỳ mì nộ bù tiếp tục phòng thủ kẻ nạn hai đại thần xạ thủ, mà dù quả tiểu hồ ly cho dù có điểm khó chịu, cũng chỉ có thể đi phòng thủ kẻ nạn tiền đạo. Có hứng thú đến bị ta đánh bại sao, mà kỳ tiền bối nạ dù tổ đứng vững 3 phần tuyến, cười híp mắt nhìn xem ngay tại cầm cầu quái vật mà kỳ. Mới mở miệng chính là không chút khách khí khiêu khích. Đáng giận A gia hỏa kia thế mà đối với mạ kỳ tiền bối không có chút nào lễ phép kẻ nạn khỉ nhỏ tức giận đến ngứa ngáy hàm răng, cơ hồ muốn đem cái kia đáng giận tóc hồng tiểu tử cắn thành mảnh vỡ, ai bảo hắn là tôn kính nhất mạ kỳ người. Mà nạ rủ tổ hiển nhiên là khuyết thiếu tôn trọng tiền bối giác ngộ, trên thực tế, kẻ nạn cùng xạ nổ vương bài cầu thủ cũng là như thế. Ha ha, ta chờ lâu như vậy, rốt cục muốn bắt đầu xạ ạ kỳ tạ cười ha ha, hai mắt nhìn chằm chằm nạ rủ tổ cùng mạ kỳ ở giữa quyết đấu. Xạ ạ kỳ tạ là số ít mấy cái gặp qua nạ rủ tổ thực lực người, trên thực tế nạ rủ tổ cho tới bây giờ đều không có xuất ra qua toàn bộ thực lực. Liền xem như lúc trước cùng xạ ạ kỳ tạ đơn đấu thời điểm cũng giống như vậy, mà từ trên thực tế tới nói, xạ ạ kỳ tạ trước mắt đối với nạ rủ tổ hứng thú so với rủ quả kệ lớn hơn. Xen đầu không có đi đậu đen rau muống xạ ạ kỳ tạ cái kia so uống thuốc còn muốn ánh mắt hưng phấn, bởi vì hắn mình cũng là như thế, nếu như liền ngay cả xì nỉ trịa mạ kỳ đều không thể đối phó nạ rủ tổ, xen đồ thật muốn một lần nữa tính ra nạ rủ tổ thực lực. Mạ kỳ kỳ thật QNZ vẫn muốn cùng nạ rủ tổ tới một lần từng đôi quyết, dù sao trước đó nạ rủ tổ trộm mạ kỳ trong tay bóng rổ, lại đang mạ kỳ đột phá thời điểm, đem hắn cả người hất tung ở mặt đất. Mạ kỳ mặc dù mặt ngoài không nói, nhưng là lấy hắn cả nạ gạ họa đệ nhất cầu thủ thân phận cùng kiêu ngạo, bị một cái năm nhất tiểu tử trực tiếp lật tung, trong lòng khẳng định canh cánh trong lòng, bởi vậy vẫn muốn tìm cơ hội đem trước hai lần đó còn cho nạ rủ tổ. Chỉ là nạ rủ tổ trước đó một mực đang khi dễ cả dù mạ, đối mặt mạ kỳ đột phá, nạ rủ tổ QNZ một mực không có chính diện phòng thủ, để mạ kỳ một mực tìm không thấy cùng nạ rủ tổ chính diện đối quyết cơ hội. Đương nhiên đây cũng là kẻ nặng có thể đem điểm kém thu nhỏ đến chỉ còn lại có 8 điểm nguyên nhân. Mạ kỳ cầm cầu, trên mặt lộ ra cao ngạo mà tự tin ý cười, ngươi có thể làm được sao? Xạ cụ dạ thì hoặc là nói ngươi cũng sẽ cùng hì ạ sỉ còn có rủ quả kệ đồng dạng nói đến mạ kỷ cũng không tính là hoàn toàn đánh bại rủ quả kệ cùng hì ạ sỉ. Dù sao hai người bọn họ kỹ thuật phương diện thuộc về cùng mạ kỷ cùng một cấp độ, nhưng là đều là tại thể lực bên trên không phải là đối thủ của mạ kỷ, chỉ bất quá tại khán giả xem ra, rủ quả kệ cùng hì ạ sỉ bây giờ đều đã là bại tướng dưới tay mạ kỷ, kẻ nản sĩ. Khí cũng là bởi vì này mà cao. Nạ rủ tổ cười đến tựa như là một cái ác liệt hải tử, nhìn chằm chằm trước mặt quái vật mạ kỳ, nguyên lai mạ kỳ tiền bối giống như ta, đều ưa thích khi dễ nhỏ yêu à, chúng ta quả nhiên là người trong đồng đạo. Mạ kỳ sắc mặt tối đen, nhìn không được lườm một cái. Mà dù quả hồ ly cùng hỏa diễm nam con mắt tất cả đều nhìn chằm chằm nạ rủ tổ, hận không thể đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Nhỏ yếu ngươi chờ đó cho ta đem rủ quả kệ cùng hì xạ xì mị xì tất cả đều nói thành là kẻ yếu, hơn nữa còn là cùng đội đồng đội, loại chuyện này cũng liền nạ rủ tổ làm ra được, mà đối với nạ rủ tổ câu nói này, mạ kỳ thật đúng là không có cách nào cho chính diện đáp lại. Nếu là thừa nhận câu này, nạ rủ tổ tầng sâu ý tứ chính là ngươi đánh bại cái kia hai cái kẻ yếu cu nở dê chẳng có gì ghê gớm, ngươi cũng chính là cái ưa thích khi dễ nhỏ yếu ra hỏa mà thôi. Còn có một chút, nạ rủ tổ vừa rồi một mực đè ép cả dù mạ đang đánh, nếu là mạ kỳ đáp lại nạ rủ tổ câu nói này, cũng chính là biến tướng thừa nhận cả dù mạ là cái kẻ yếu, bởi vậy nạ rủ tổ câu này khiêu khích căn bản cũng không có thể trả lời. Bất quá mạ kỳ có thể không trả lời không có nghĩa là những người khác có thể, tỉ như nói nổ bù nạ gà. Vốn là đối với nạ rủ tổ vô lễ lời nói 10 phần khó chịu nổ bù nạ gà lập tức chỉ vào nạ rủ tổ. Không sai, các ngươi sổ hổ cụ chính là kẻ yếu, nhất định sẽ bị chúng ta kẻ nản đánh bại im miệng, nơi này không có ngươi nói chuyện phần, khỉ nhỏ luận đến đấu võ mồm. Nạ rủ tổ lu cờ na ho nhận thua qua, lập tức há miệng phản kích, mà lại chúng ta là kẻ yếu, lạc hậu chúng ta sổ hổ cụ 11 điểm các ngươi đơn giản chính là một đám cao vị liệt nửa người kẻ nản khỉ nhỏ loại kia toàn cơ bắt đầu, tại khẩu tài bên trên sao. Có thể hơn được nạ rủ tổ loại này thiên truy bách luyện không có nhân phẩm ác miệng, lập tức trướng đến mặt mũi tràn đầy huyết hồng, cứng cổ nói không ra lời, nhìn trên đài lập tức lại là một trận cười ha ha. Đây cũng chính là đang nhìn sổ hổ cụ tranh tài, mới có thể nhìn thấy nhiều như vậy thú vị trò cười. Nobunaga, không cần thụ hắn ảnh hưởng, hảo hảo chơi bóng gì kỳ tạ cả tỏ ở đây xuống hô to, sau đó lần nữa lay động trong tay cây quạt, Maki. Đánh cho ta bại cái kia năm nhất tiểu tử, hiện tại số hồ cụ, chỉ cần nội tuyến chu cô tờ xạ cụ dạ tỉ ngã xuống, liền triệt để song hỉ ạ sỉ cùng rủ quả đứng trước thể lực thấy đáy, ký mỹ nộ bù thực lực ở đây bên trên vẹn vẹn cao hơn rổ xì nì gì, dạy ủ tạ thể trạng căn bản không phải là đối thủ của Mạ Kỳ, nếu như nạ rủ tổ trong này thất bại, sổ hổ củ trận đấu này cũng liền triệt để xong đời. Mạ Kỳ cũng không phải nổ bù nạ gạ loại kia lăng đầu thành, đương nhiên có thể nhìn ra bây giờ cục diện này phía dưới, đánh bại nạ rủ tổ sẽ cùng thế là đánh bại sổ hổ củ, tăng thêm trước đó cùng nạ rủ tổ hai bút sổ sách muốn thanh toán, cả nạ gạ hoa đệ nhất cầu thủ bây giờ thế nhưng là hoàn toàn nghiêm túc, phảng phất lúc này ở trước mặt hắn, đã biến thành trưởng cao đẳng số 1 khống vệ cả dù nọ gì phụ cắt. Mạ Kỳ cầm cầu tìm kiếm đột phá cơ hội, mà nạ rủ tổ hai chân tách ra, đè thấp trọng tâm, đồng thời hai tay ngang triển khai, ưu tú cánh tay dương để nạ rủ tổ hai tay triển khai đằng sau, nhìn phá lệ to lớn, tương đối phía dưới, tại khống vệ ở trong có được bù cấp độ dê đừng thân thể Mạ Kỳ ngược lại lộ ra nhỏ. Trên trận vô số con mắt đều ngưng chú lấy nạ rủ tổ cùng Mạ Kỳ từng đôi quyết, trong đó lấy sổ hổ củ đám người, kẻ nạn xạ nổ hai đại vương bài. Còn có bóng rổ tuần san mỹ nữ phóng viên hỉ quả trìa y a y ho y tiểu thư, đối với nạ rủ tổ đối với vị Mạ Kỳ biểu hiện 10 phần chú ý. Nếu như nói sổ hổ củ đám người quan tâm là đội bóng thắng lợi lời nói, như vậy phía sau ba cái, thậm chí là bao quát rủ quả kệ cùng hỉ ạ xì ở bên trong, so đội bóng thắng lợi càng thêm để ý, là nạ rủ tổ tại cùng Mạ Kỳ đối với vị bên trong người biểu hiện. Mạ Kỳ một mực dẫn bóng vượt qua 15 giây đằng sau. Đột nhiên cấp tốc khởi động, xuống thi đột phá.